Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Thứ nhập huyệt động, người một nhà cộng sinh tử. Chúng ta, đi thôi, Chu Thuần nhìn trước mắt lộ ra cửa động. Khóe miệng chậm rãi cong lên, nàng không nghĩ đến, cư nhiên dễ dàng như vậy liền có thể đi. Nếu như ở bên trong đụng tới Huyền lão bọn họ, không biết bọn họ sẽ là dạng gì biểu tình. Bất quá, điều này cũng được cảm tạ Tiểu Bạch đi. Kỳ thực, nàng không phải không thừa nhận. Rất nhiều chuyện, nếu như không có Tiểu Bạch lời, cũng không thể thành công. Tiểu Bạch, như phảng phất là lên trời cố ý cho nàng an bài chỉ đèn đường như nhau. Kỳ thực nàng đã cùng Tiểu Bạch nghĩ đến một khối đi. Khả năng bọn họ hiện tại đi tới, đều là cái cục, thế nhưng, nàng Chu Thuần, tuyệt đối sẽ không đơn giản mặc cho người định đoạt, nhân sinh của nàng, do chính nàng làm chủ, liền cùng Đông Phương Yếm Thế từng để lại cho lời của nàng như nhau. Tất cả theo bản tâm đi, khóe miệng nàng lộ ra một tia mỉm cười, sau đó đoàn người rất nhanh tiến vào cửa động bên ngoài phảng phất là có cái gì lực lượng thần bí. Cách trở nham thạch nóng chảy chảy vào, nhưng là bọn hắn đi vào, không chút nào cũng không có đã bị trở lực, bên trong động là một mảnh đen kịt, mặc dù không có bất luận cái gì chiếu sáng gì đó. Nhưng là bọn hắn như cũ là có thể thấy rõ ràng cảnh vật bên trong. Chu Thuần vô ý thức cùng người bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng dạng đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Chúng ta đi xuống xem một chút. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Một tay xốc lên ở một bên đùa bất diệt nhạc hồ Chu Bảo Bảo. Một tay dắt người bên cạnh, cùng nàng mười ngón tướng khấu. Người một nhà chậm rãi bước xuống trước mắt cầu thang. Lực chú ý của bọn họ đều tập trung vào cực hạn. Điều tra hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng một đường hạ cầu thang, đều là bình yên vô sự. Lúc này, bọn họ đứng ở cầu thang đầu cùng. Trước mắt, xuất hiện một dụng thần thức đều tham không được đế huyệt động. Mà phía trước, dường như, kia cầu thang chính là thông hướng cái huyệt động này như nhau. Chúng ta, muốn đi xuống sao? Chu Thuần ánh mắt lóe ra, trong mắt có nóng lòng muốn thử. Không đi xuống, ngươi cam tâm sao? Quân Ngự Hàn khẽ cười một tiếng, khẳng định không cam lòng. Bất quá, ngươi có cảm giác hay không đến kia luồng triệu hoán lực lượng của ngươi? Quân Ngự Hàn lắc lắc đầu, nói, theo tiến vào huyệt động hậu, cổ lực lượng kia liền biến mất kia, khả năng liền ở phía dưới Nga, Chu Thuần đang nói. Liền tính toán đi xuống, nhưng là lại bị Quân Ngự Hàn cấp kéo, ta đi xuống trước đét đi, không nên cướp làm anh hùng, ngươi nghĩ ở mami trước mặt biểu hiện có phải hay không? Nói cho ngươi biết, Bảo Bảo chắc là sẽ không chịu, mami đã nói. Người một nhà sẽ cùng ăn lui, vô luận là ai, cũng không muốn vọng tưởng đương can đảm anh hùng. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Nàng còn thật không nhớ rõ, nàng lúc nào đã nói như thế có triết lý lời. Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên tiểu ý, sau đó nắm chặt bọn họ tay. Daddy, lúc này, cho phép người hưởng thụ một chút tả ủng hữu bão. Chu Bảo Bảo đang nói. Tránh thoát tay hắn. Tựa ở trong ngực hắn, Quân Ngự Hàn vô ý thức bắt hắn cho ôm, sau đó cái tay còn lại ôm Chu Thuần, hắn đi phía trước mại một bước, sau đó dũng động khiêng linh cữu đi lực, tung mình nhảy, hạ trước mắt không đáy, vì phòng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn giảm xuống tốc độ thập phần thong thả, sau nửa canh giờ, Chu Bảo Bảo rốt cuộc chịu đựng không nổi lên tiếng, Daddy Mommy. Còn cần bao lâu mới có thể hai chân chấm đất a? Bảo Bảo buồn chán tử, hắn vừa dứt lời, dưới đột nhiên giữa truyền đến một trận thật lớn lực hút. Thấy Quân Ngự Hàn một người để đỡ không được, bị hắn ôm người cũng đều dũng động khiêng linh cữu đi lực. Nhưng là lại như trước vô pháp chống đối kia không hiểu lực hút. Hết chương.